Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 852. Danh nhân, chương 860. Danh nhân theo đoạn thu đến phiến khu vực này sắc thái thần bí càng thêm nồng đậm. Mà trung tâm sinh mệnh chi thụ tựa hồ cũng đang dần dần thức tỉnh. Một nhân loại đạt được ma pháp nguyên tố tán thành. Tin tức này gần như trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Anh Hoa Cổ Thành. Tin tức này trước đó nếu như nói ra tinh linh tuyệt đối không tin. Nhưng bây giờ trước mắt sinh hết thảy đã hô các nàng nhận biết. Đừng nói là những này phổ thông tinh linh mạo hiểm giả. Chính là nhân loại liên bang vương cấp cường giả cũng không hiểu bởi vì cái gì. Bất quá đoạn thu náo ra động tĩnh đã kinh động đến thủ hộ sinh mệnh chi thụ 5 tên vương cấp. Ngay lúc này, đoạn thu bên cạnh một đạo khế ước quang mang lấp lóe. Một con ma pháp tinh linh tự chủ cùng hạ cầm ký kết khế ước. Từ cái này ma pháp tinh linh khế ước cùng thuộc tính bên trên nhìn. Tuyệt đối là cấp cao nhất một loại. Hạ cầm thậm chí cũng còn không có phản ứng tới liền ký kết khế ước. Khế ước là đơn phương ký kết, nói cách khác đây là ma pháp tinh linh tự nguyện ký kết. Cái kia tới vẫn là tới. Tiểu ám từ trong ngủ mê vừa tỉnh lại. Tiểu ám sau khi tỉnh dậy lập tức liền biết đoạn thu tình cảnh hiện tại. Cho nên trực tiếp liền cùng trước mặt còn không có thức tỉnh sinh mệnh chi thụ liên hệ. Mấy phút đồng hồ sau một cỗ khổng lồ tinh thần ba động ra quét Anh Hoa Cổ Thành. Đây là trung tâm sinh mệnh chi thụ tinh thần ba động. Cái này cho thấy sinh mệnh chi thụ thức tỉnh, tiểu ám cũng là tinh linh tộc sinh mệnh chi thụ, thậm chí càng thêm cổ lão, mà trước mắt sinh mệnh chi thụ chỉ là tuổi thơ trạng thái. Cho nên tại liên tiếp tinh thần sau lập tức liền hướng về phía tiểu ám hô tỉ tỉ. Đoạn thu cũng bị đặt vào hai người giao lưu bên trong. Đương nhiên đây hết thảy ngoại trừ ba người những người khác là không biết. Tiểu ám đầu tiên là hỏi thăm tên của nàng, danh tự liền gọi Hoa Anh Đào, cùng tòa thành thị này danh tự là giống nhau, có lẽ Anh Hoa Cổ Thành chính là dựa theo Hoa Anh Đào danh tự thành lập. Hoa Anh Đào ký ức rất ít, dựa theo sinh mệnh chi thụ tuổi tác, Hoa Anh Đào vừa mới xuất sinh không lâu, coi như bên trên là tiểu hài tử. Lần trước dạng này giao lưu là tại con thỏ thế giới to lớn củ cải chỗ. Không nghĩ tới thời gian qua đi không lâu lại để cho tiểu ám vừa tỉnh lại. Tiểu ám cứ như vậy cùng Hoa Anh Đào trò chuyện một chút sinh mệnh chi thụ ở giữa sự tình. Thuận tiện còn truyền thụ Hoa Anh Đào một chút thiết yếu năng lực. Tỷ như nói biến hóa loại hình, mà Hoa Anh Đào cũng hết sức chăm chú nghe. Tại Hoa Anh Đào xem ra tiểu ám chính là nàng tỷ tỷ. Đoạn thu thỉnh thoảng chen vào hai câu nói. Theo đoạn thu hàn huyên đại khái mấy giờ. Bất quá chân chính thời gian thậm chí không tới một phút. Rất nhanh liền đến lúc chia tay. Hoa Anh Đào lưu luyến không rời nói. Tỷ tỷ, đoạn thu ca ca về sau thường tới đây tìm ta. Ta một người thật nhàm chán. Không có người có thể nói chuyện phía Money, không có vấn đề, đoạn thu trực tiếp đáp ứng xuống. Rời đi thế giới tinh thần, đoạn thu còn không có phản ứng tới cũng cảm giác thân thể ấm áp. Xem xét mới phát hiện mình bị bao phủ tại một chùm năng lượng phi thường ánh sáng dịu dịu trụ bên. Trong, không chỉ là đoạn thu, tiểu chân cùng hạ cầm cũng đều bị bao phủ, tiểu chân bị động biến thành bản thể. Thánh quang độc giác thú lập tức liền hiện ra tại hiện trường đám người trong tầm mắt. Độc giác thú xuất hiện lại để cho ở đây tất cả tinh linh ăn nhiều đã. Mặc dù tinh linh tộc cũng không phải là không có độc giác thú. Nhưng thánh quang độc giác thú vẫn là không có xuất hiện qua. Không nghĩ tới đoạn thu bên người tiểu nữ hài lại là phi thường hy hữu thánh quang độc giác thú. Cái này khiến ở đây rất nhiều thánh cấp đều thất kinh. Sinh mệnh chi thụ cấp cao nhất chúc phúc, coi như tại trong tinh linh tộc cũng rất ít gặp, không nghĩ tới hắn vậy mà có thể được đến, ta cũng không biết muốn làm sao nói. Tên này nhân loại mạo hiểm giả sau này sẽ là Anh Hoa Cổ Thành. Cũng là chúng ta tinh linh tộc vĩnh viễn bằng hữu, một có vương cấp thực lực tinh linh nói. Nàng mặc dù là tinh linh liên bang một viên, nhưng tuyệt đối đại biểu cho tinh linh tộc cao tầng ý tứ. Coi như nàng không nói cũng sẽ bị tất cả tinh linh chỗ công nhận. Hiện tại Đoạn Thu bọn người có thể nói là tắm rửa thánh quang. Đoạn Thu có thể cảm giác được tại loại này dưới ánh sáng tự thân rất nhiều nơi đều mạnh lên. Loại này quang mang tựa hồ đang thay đổi cái này Đoạn Thu thể chất. Quang mang kéo dài 3 phút liền kết thúc, Tiểu Chân lại biến thành tiểu nữ hài bộ dáng. Nàng vẫn là một bộ vẻ mặt mê mang, khẩn trương lôi kéo Đoạn Thu tay. Không có việc gì, chúng ta đi thôi, Đoạn Thu sờ lên Tiểu Chân đầu nói. Tiểu Chân cùng Hạ Cầm hoàn toàn là đi theo Đoạn Thu được lợi. Hiện tại có thể nói Đoạn Thu làm được những này tinh linh tộc đều không có làm được sự tình. Đem trong ngủ mê sinh mệnh chi thụ cho tỉnh lại, chỉ cần Đoạn Thu tại Hoa Anh Đào phạm vi bên trong. Đoạn Thu liền sẽ nhận Hoa Anh Đào bảo hộ cùng chúc phúc. Này bằng với là anh Hoa Cổ Thành hoàn toàn công nhận Đoạn Thu tồn tại. Trước mắt Đoạn Thu cũng là hạng nhất bị anh Hoa Cổ Thành chính thức tán thành dị tộc mạo hiểm giả. Ba người rời đi khu vực trung tâm đi tới Roland trước mặt. Roland bây giờ còn có điểm mơ hồ, nhìn thấy Đoạn Thu biểu tình tự tiếu phi tiếu lập tức liền lấy lại tinh thần. Ngươi thật sự là kinh đến ta, đi theo ta mang ngươi đi thăm một chút ta công hội. Cứ như vậy Đoạn Thu cùng Roland rời đi công viên trung tâm. Mà bên này sinh sự tình ngay tại nhanh truyền khắp toàn bộ anh Hoa Cổ Thành. Một nhân loại được công nhận, đồng thời tiến vào sinh mệnh chi thụ trước mặt, hơn nữa còn đạt được cấp cao nhất chúc phúc. Thánh quang độc giác thú xuất hiện, ma pháp tinh linh tự chủ ký kết. Những chuyện này tùy tiện xuất hiện một kiện đều sẽ để anh Hoa Cổ Thành cảm thấy chấn kinh. Nhưng bây giờ thống nhất xuất hiện, nhận được tin tức không ít tinh linh tộc đều tưởng rằng giả. Bất quá sau đó anh Hoa Cổ Thành chính thức cũng tuyên bố tin tức. Tuyên bố một nhân loại trở thành anh Hoa Cổ Thành vĩnh viễn bằng hữu. Đương nhiên anh Hoa Cổ Thành chính thức không có công bố Đoạn Thu cụ thể tin tức. Đây cũng là ra ngoài bảo hộ Đoạn Thu an toàn, dù sao bọn hắn cũng không biết Đoạn Thu thân phận thật sự. Nếu như biết Đoạn Thu là Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng, đoán chừng liền sẽ trực tiếp công bố thân phận. Roland vựng vựng hồ hồ mang theo Đoạn Thu đi tới Ice công hội Anh Hoa Cổ Thành trụ sở. Ngay sau đó thông qua truyền tống trận đi tới Ice công hội lãnh địa. Đoạn Thu rời đi sau hắn tin tức lập tức liền nhận lấy tinh linh tộc mạo hiểm giả chú ý. Đoạn Thu cùng Roland đi dạo Anh Hoa Cổ Thành thời điểm liền nhận lấy không ít tinh linh chú ý. Mà lần này Đoạn Thu lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hình của hắn. Tướng mạo chờ một chút rất nhanh liền xuất hiện ở Anh Hoa Cổ Thành diễn đàn bên trên. Mấy đại công sẽ lập tức liền lục soát Đoạn Thu tin tức. Rất nhanh thân phận của Đoạn Thu liền đều xuất hiện, trước tìm thấy được tin tức là Tuyết Nguyệt công hội cao tầng. Cũng không lâu lắm Đoạn Thu là Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng tin tức liền xuất hiện. Ngay sau đó Thành Thiên Phong Tuyết Nguyệt công hội cũng tiến vào tinh linh tộc các đại công hội. Tầm mắt. Đặc biệt là trước đó tới tìm Đoạn Thu hoa dụng rực rỡ phó hội trưởng Patricia. Nàng nhìn thấy diễn đàn bên trên ảnh chụp, trực tiếp liền đem Đoạn Thu nhận ra được. Trước đó Patricia còn từ trước đến nay trong công hội bàn điều kiện. Muốn hợp tác với Tuyết Nguyệt, bất quá đều bị cự tuyệt. Hiện tại công hội cái khác quản lý biết tin tức này sau trực tiếp đồng ý Patricia đề nghị. Hết chương.